Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 744, 3 tỷ. Bành, Lý Cầu Tiên bắt Long Tường Bất Hủ đồng thời, Thiết Ưng Tôn giả một kiếm đã chém trúng thân thể của hắn. Đáng tiếc, giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân đã sớm đem bốn lớn lực lượng pháp tác luyện vào bản thân. Không chỉ bốn lớn lực lượng pháp tắc, bản thân hắn tựa hồ cũng mở thành một đạo khư giới. Ẩn chứa khư giới chi lực mũi kiếm chém vào thân thể của hắn liền giống như chém vào một mảnh lâm. Thời khư giới, không chỉ tất cả lực lượng sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Cỗ lực lượng này sẽ còn bị trữ tồn, cũng tại thời khắc mấu chốt theo người tu luyện công kích bộc phát ra. Phản hồi cho người công kích, kết quả là Thiết Ưng Tôn giả một kiếm trừ trên người Lý Cầu Tiên kích thích một trận gợn sóng, để hỗn độn vô cực thân vận chuyển hơi chậm lại bên ngoài, rất nhanh liền quy về hư vô. Luyện thể thuật, đứng đầu nhất luyện thể thuật, vẫn là trên người ngươi có vũ trụ kỳ vật chế tạo đỉnh tiêm áo giáp. Thiết Ưng Tôn giả đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Cứu, cứu ta, Thiết Ưng bá cứu ta. Long Tường Bất Hủ bị Lý Cầu Tiên chế trụ đầu lâu, cảm thụ được đối phương tựa hồ chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem hắn toàn bộ đầu lâu bóp nát tử vong khủng bố, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Dừng tay, dừng tay, tôn giá chuyện gì cũng từ từ. Thiết Ưng Tôn giả cũng là vội vàng đối với Lý Cầu Tiên hô nói. Xem ra các ngươi cái này tiểu đội căn bản chính là vị này Long Tường công tử nữ giúp việc đoàn. Lý Cầu Tiên rất nhanh từ Thiết Ưng Tôn giả nhìn Long Tường Bất Hủ trong ánh mắt phát giác xảy ra điều gì, lập tức cười nói, không nghĩ tới tôn giá lại là một vị tôn giả, hơn nữa còn là một vị thâm niên tôn giả. Chúng ta không biết tốt xấu, mưu toan đánh tôn giả đại nhân chủ ý. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta nguyện ý vì thế xin lỗi, đồng thời bồi thường hậu lễ. Còn xin tôn giá có thể đối với tiểu đội chúng ta cùng Long công tử mở một mặt lưới. Thiết Ưng Tôn giả nhìn xem bị Lý Cầu Tiên cầm ở trên tay Long Tường Bất Hủ, trên mặt có một tia sầu khổ. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, có thể có một vị tôn giả bảo vệ tự thân, khi người hộ đạo, vị này Long công tử thân phận khẳng định bất phàm a. Vị này tôn giả, chúng ta nguyện ý hướng tới tôn giả xin lỗi nhận lỗi. Còn xin tôn giả thủ hạ lưu tình, Long Tường Bất Hủ chính là thần ảnh tôn chủ đắc ý nhất dòng dõi. Như tôn giả nguyện như vậy, sự tình biến chiến tranh thành tơ lụa, tin tưởng tất nhiên có thể có được thần ảnh tôn chủ hữu nghị. Đến lúc đó, Xích Huyền thần quốc ở trong tôn giả có phiền toái gì, tôn chủ tất nhiên đều có thể giúp ngài từng cái giải quyết. Thần ảnh tôn chủ, một bên Đao Phong tôn giả nghe được Thiết Ưng Tôn giả báo ra vị tôn chủ này danh hiệu lập tức biến sắc. Đồng thời cấp tốc truyền âm nói, đại nhân, vị này thần ảnh tôn chủ chính là Xích Huyền thần quốc quyền thế lớn nhất mấy vị tôn chủ một trong. Một thân tu vi cũng là đạt đến kinh thiên động địa tình trạng. Nghe nói trước mắt đã đứng ở cảnh giới chí tôn cửa lớn trước. Lúc nào cũng có thể đột phá bước vào chí tôn chi cảnh. Lại bản thân thế lực khổng lồ, giao du rộng lớn. Nếu là đem hắn đắc tội, từ nay về sau Xích Huyền thần quốc sợ đem nửa bước khó đi. Ô, hắn là tiểu tôn chủ vẫn là đại tôn chủ, xếp hạng như thế nào? Ây, chúng ta Xích Huyền thần quốc mặc dù là Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ 6 đỉnh tiêm thần quốc, nhưng vẫn là khó mà hấp dẫn đại tôn chủ cấp cường giả ngừng chân. Thần ảnh tôn chủ chỉ là tiểu tôn chủ, tại chúng ta Tân Hỏa nội bộ thánh điện tôn chủ bảng đơn bên trên xếp hạng 889 vị, 889 vị, Lý Cầu Tiên nghe được Đao Phong tôn giả như Lâm Đại Địch giới thiệu vị này thần ảnh tôn chủ, còn tưởng rằng hắn đến cỡ nào không tầm thường. Kết quả không nghĩ tới, 889 vị, vẫn là nhỏ tôn chủ bảng. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên trong lòng có đáy, nguyên lai là thần ảnh tôn chủ dòng dõi. Nếu là thần ảnh tôn chủ, như vậy mặt mũi ta tự nhiên là muốn cho. Lý Cầu Tiên thoáng hòa hoãn một chút ngữ khí nói, thấy cảnh này, Thiết Ưng tôn giả cùng Long Tường Bất Hủ hai người đồng thời có chút đã thả lòng một chút. Trong đó thụ người chế trụ Long Tường Bất Hủ càng là vội vàng nói, vị này tôn giả, giữa chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tôn giả hiện tại sao không trước thả ta? Đến lúc đó ta cho tôn giả dẫn tiến một chút ta phụ tôn. Tin tưởng cùng là tôn giả, giữa các người tất nhiên có thể có không ít cộng đồng chủ đề. Đối với đúng đúng, không đánh nhau thì không quen biết, lão gia nhà chúng ta thích nhất quảng giao thiên hạ hảo hữu. Tôn giả đến lúc đó nếu có thể đến thăm thần ảnh vương phủ, tất nhiên có thể có được lão gia nhiệt tình tiếp đãi. Thiết Ưng tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Chỉ bất quá, Thiết Ưng tôn giả thuộc về lão hồ ly, không có lộ ra nửa phần sơ hở. Nhưng tư duy nguyên điển có chút thu hoạch, Lý Cầu Tiên lại nhạy cảm cảm ứng được Long Tường Bất Hủ trên người ác ý. Lúc này hắn nở nụ cười, thả người sự tình không vội. Các ngươi nếu là hướng về phía chặn giết ta mà đến, lại thuận tiện buộc cái phiếu, dọa dẫm bắt chẹt, như vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người cũng không quá phận a. Nguyên bản ta cảm thấy một vị phổ thông tôn chủ, để các người thanh toán cái 300 triệu tinh thần tinh không sai biệt lắm. Nhưng là một vị tôn chủ, dù là tiểu tôn chủ, ta ra giá 3 tỷ tiền chuộc, tin tưởng hắn khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra 3 tỷ tinh thần tinh tiền chuộc. Thiết Ưng tôn giả thần sắc lập tức trầm xuống, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lý tiên sinh, 3 tỷ tinh thần tinh, cái này cũng quá là nhiều. Một thanh tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh giá cả đều chẳng qua 1 tỷ. Rất nhiều tân tấn tôn giả tại không bán trên người chiến giáp thần binh, ngay cả 100 triệu tinh thần tinh đều chưa hẳn lấy ra được tới. Tân tấn tôn giả trên thân chưa hẳn lấy ra được 100 triệu tinh thần tinh đến. Nhưng là thần ảnh tôn chủ không đúng vậy a. Tôn chủ hai chữ này chính là tốt nhất chiêu bài. Một vị tôn chủ thân gia ít nhất là tôn giả gấp 10. Những giàu có kia tôn chủ, đại tôn chủ thân gia càng là gấp 100 lần tại bình thường tôn giả. Nếu như ta ra giá quá thấp, nói không chừng thần ảnh tôn chủ còn tưởng rằng ta xem thường hắn đâu. Cho nên, ra ngoài đối với thần ảnh tôn chủ tôn trọng, ta ra giá 3 tỷ tinh thần tinh tiền chuộc hợp tình hợp lý. Lý Cầu Tiên trật tự rõ ràng vì Thiết Ưng tôn giả phân tích, vị này tôn giả, ngươi là nghiêm túc. Thiết Ưng tôn giả nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, thanh âm dần dần lạnh xuống, ta giống như là đang nói đùa sao? 3 tỷ tinh thần tinh ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta chỉ cần đem cái này treo thưởng ném ra bên ngoài, chí ít có thể mời đến 10 vị tôn giả cùng ngươi tiến hành liều mạng tranh đấu. 3 tỷ tinh thần tinh càng là cùng cấp với 3 vị tôn giả toàn bộ thân gia. Thiết Ưng tôn giả nói có chút hít một hơi, chúng ta mạo phạm ngươi, ngươi muốn tiền chuộc, điểm này chúng ta có thể lý giải, nhưng là mở miệng chính là 3 tỷ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chẳng lẽ lại thần ảnh tôn chủ mặt mũi cùng hắn dòng dõi tính mạng không đáng 3 tỷ? Lại hoặc là Lý Cầu Tiên trên mặt nụ cười nhàn nhạt cũng là thoáng thu liễm một điểm. Hắn muốn giết ta, ta để hắn đền bù 3 tỷ. Ngươi là cảm thấy, tính mạng của ta không đáng 3 tỷ à? chúng ta cũng không có sát hại tôn giả ý tứ. Hiện tại tôn giả không phải bình yên vô sự hào hào sao? Đây chỉ là một hiểu nhầm mà thôi. Ta không cảm thấy là hiểu nhầm. 10 triệu, chúng ta có thể bồi thường 10 triệu tinh thần tinh. Thiết ưng tôn giả duỗi ra một đầu ngón tay. 10 triệu tinh thần tinh đã tương đương với một vị bất hủ toàn bộ tài sản. Cái số này rất có thành ý. Vị này tôn giả, thấy tốt thì lấy. Nếu không, ta cũng chỉ có thể để lão gia tự mình đến tìm ngươi nói chuyện rồi. Một bên Đao Phong tôn giả thấy cảnh này cũng là theo chân nói một tiếng. Lý tiên sinh, 10 triệu bồi thường tiền rất có thành ý. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lý cầu tiên đã trực tiếp mở miệng. Vậy liền để thần ảnh tôn chủ đến tự mình cùng ta nói đi. Tốt, tốt, rất tốt. Thiết ưng tôn giả nói. Nhìn chằm chằm Lý cầu tiên. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Ngươi thật cho là bắt được Long công tử liền ăn chắc chúng ta. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nói xong, hắn đã đối với sau lưng một vị bất hủ nháy mắt ra dấu. Vị kia bất hủ nhẹ gật đầu, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là đem chuyện bên này hướng thần ảnh tôn chủ báo cáo đi. Xem ra một cái chí cường bất hủ, dù là có dòng dõi thân phận bày ở đây vẫn không đáng 3 tỷ tinh thần tinh tiền chuộc. Như vậy, ta liền lại thêm một chút quả cân tốt. Lý cầu tiên lời còn chưa dứt, bắt long tường bất hủ tay phải đột nhiên lắc một cái. Một cỗ cuồng bạo kinh nói âm vang ở giữa chấn nhập trong thân thể của hắn. Tại chỗ đem hắn nội vũ trụ chấn động băng liệt. Liên đới lấy hắn bất hủ kim thân đều là vết rách trải rộng. Một ngụm dòng máu màu vàng óng càng là từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Ngươi, ngươi làm vỡ nát ta nội vũ trụ. Long tường bất hủ kinh sợ mở to hai mắt nhìn. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Ta phụ tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn trướng, mà thiết ưng tôn giả càng là gầm lên giận dữ. Ngươi điên rồi. Lý cầu tiên tiện tay đem long tường bất hủ ném cho Đao Phong tôn giả. Một cái bất hủ, thêm một cái tôn giả. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Đang khi nói chuyện, Lý cầu tiên lại lần nữa ra tay. Hắn tuyệt không xuất kiếm. Nhưng khi hắn bước ra một bước lúc, thiết ưng tôn giả lại là sinh ra một loại đối phương phảng phất đạp ở chính mình mệnh mạch bên trên. Ảo giác. Tiếp xuống tựa hồ bất luận hắn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng tránh lui. Nghênh kích, đều đem gặp phải kinh khủng nhất thế công. Thậm chí, dù là hắn cầm kiếm đối công vẫn không có một chút tác dụng nào. Công kích của đối phương đem vượt qua không gian, vượt qua thời gian, trực tiếp đánh vào hắn sâu trong tâm linh yếu ớt nhất một điểm. Loại kia tránh cũng không thể tránh không chỗ che thân cảm giác. Để hắn khó chịu cơ hội có chút phát cuồng. Cho ta mở. Thiết ưng tôn giả rít lên một tiếng. Trường kiếm ám sát. Nội vũ trụ chấn động. Cuốn sạch lấy đại vũ trụ pháp tắc cộng minh. Khiến cho dù là tại năng lượng tính chơ kinh người hắc ám tinh tuyền bên trong đều cuốn lên một. Trận dọa người kiếm khí phong bạo. Phong bạo càn quét. Tràn ngập hư không. Cùng chính diện giết tới không có nửa điểm né tránh ý tứ Lý cầu tiên ngang nhiên va chạm. Bành, hỗn độn vô cực thân phảng phất một viên nhập vào hải khiếu bên trong thiên thạch. Bắn tung tóe ra vô số hỏa diễm cùng lãng đào. Sau đó, cứ như vậy nện mặc vào thiết ưng tôn giả cuốn lên kiếm khí phong bạo. Thân hình lắc một cái, đấm ra một quyền. Đúng là dựa vào chính mình bất hủ kim thân kiên cố. Hung hăng nện ở thiết ưng tôn giả đâm đến khư giới thần binh lên. Keng, một trận hồng trung đại lữ oanh minh tự cả hai va chạm điểm trung tâm bảo hưởng ra. Chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Ở đây bất hủ kim thân cùng khư giới thần binh chính diện va chạm quá trình dưới. Thiết ưng tôn giả như gặp phải lôi cước. Ẩn chứa tại đối phương quyền kinh ở trong khủng bố sức lực xuyên qua thần binh. Đánh vào thân thể của hắn, điên cuồng chấn động trong cơ thể của hắn thế giới, để trong cơ thể hắn thế giới kịch liệt oanh minh, cơ hồ muốn sụp đổ ra. Mà Lý Cầu Tiên, nắm đấm của hắn bên trên, bất quá xuất hiện một đạo vết máu. Làm sao có thể? Tuyệt phẩm thần binh, tại ta tận lực hướng phía mũi kiếm của ngươi đập xuống tình huống dưới còn có thể chà phá một chút ra, bởi vậy ngươi vẫn là có hy vọng đem ta giết chết. Đến, chúng ta tiếp tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.